Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 215, mê người kim cương lại hiện ra. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, New York City. 6 tên Decepticon chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, cũng đối với đường đi bắt đầu rồi phá hư. Người báo thù cùng Autobot phát hiện về sau phi tốc chạy tới hiện trường. Đào đất hổ tiện tay đạp nát một đài ô tô. Nhìn xem những cái này nhân loại yếu đuối. Uy chấn thiên cư khiến cho chúng ta tới tiêu diệt bọn hắn. Bất quá nhìn những nhân loại này gào thảm thanh âm vẫn là rất êm tai. Máy ủi nói đến, dừng tay cho ta, các ngươi đám hỗn đản này. Iron Man bay tới, hai tay pháo laser liên xạ. Đào đất hổ đưa tay ngăn trở, tiểu côn trùng đi một bên. Nói trở tay một pháo, Tony thật tốc độ vọt tới, tiểu côn trùng. Ngươi cho là mình rất lớn sao, lần này nói chuyện là Ultron. Để bọn hắn nhìn xem, thực lực của ngươi. Tony nói đến, sau một khắc bốn phía xuất hiện mấy chục đài sắt thép chiến giáp. Cùng một chỗ hướng đào đất hổ xạ kích. Đào đất hổ một bên ngăn cản còn vừa kích, các người chớ nhìn. Mau tới hỗ trợ. Mấy cái khác Decepticon chiến sĩ thấy thế liền công kích cái khác sắt thép chiến giáp. Bất quá những cái này sắt thép chiến giáp đều là do Ultron thao túng. Các loại phối hợp phía dưới đem những Decepticon đó chiến sĩ đùa bỡn xoay quanh. Đáng giận, đào đất hổ quát to một tiếng, trực tiếp dùng đại pháo tiến hành không khác biệt oanh tạc. Một tòa bị đánh trúng phòng ở trong nháy mắt bạo tạc. Tony thấy thế hết sức phẫn nộ. Các người mấy tên khốn kiếp này, Ultron, hợp thể. Bốn phía sắt thép chiến giáp trong nháy mắt bắt đầu biến hình tổ hợp. Không đến 10 giây, cự hình Ultron liền đã hoàn thành tổ hợp. Tony trực tiếp nhào về phía đào đất hổ, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Máy ủi đất thấy thế liền hướng Tony nổ súng. Tony một cái xoay mình tránh ra sau nổ súng đánh trả. Tony, cẩn thận, Kình Thiên Thánh nhắc nhở. Nghĩ không ra ngươi thế mà thực sự bản thân sáng tạo ra thích hợp thân thể. Nhanh chóng sư tử, nhìn lấy Ultron bộ dáng bây giờ nói đến. Không có gì, đều là Tony công lao. Ultron nói đến, một bên khác, kích xạ mấy người Autobot chiến sĩ cùng giống như Long mấy người siêu anh hùng đã đem nơi này bao. Vây lại, đào đất hổ, các ngươi không chạy khỏi. Đại Hoàng Phong nói đến, phát hiện mình đám người đã bị bao vây, đào đất hổ mấy người cũng không có dáng vẻ khẩn trương. Ha ha, các ngươi nói như vậy cũng không phải lần một lần hai. Lần này các ngươi đồng dạng không để lại chúng ta. Đại lực thần, hợp thể, đào đất hổ hét lớn, sau một khắc bảy tên Decepticon chiến sĩ trong nháy mắt hợp thể. Biến thành một cái thân hình to lớn Decepticon đại lực thần. Mọi người cẩn thận, đại lực thần thực lực so trước đó bảy người phân tán thời điểm mạnh không chỉ một lần. Kích xạ nói đến, coi như hắn trở nên lại lớn cũng vô dụng, hôm nay liền giết hắn. Tony nói trong tay xuất hiện một cái kiếm bản rộng, huy kiếm hướng đại lực thần một cái chân chém tới. Kích xạ bọn hắn cũng cùng một chỗ khai hỏa là Tony yểm hộ. Tony hiết kiếm bổ vào đại lực thần chân thượng. Hạ một khắc đại lực thần nhấc chân một cước đem Tony đá văng ra. Ta là đại lực thần. Đại lực thần nói trong tay khai hỏa. Giống như Long đám người vội vàng né tránh. Bốn phía kiến trúc trong nháy mắt thành một vùng phế tích. Hỏa hổ chi dung diễm. Captain America tức giận phía dưới nhất kiếm bổ đi ra. Lưu tinh hỏa vũ đồng dạng công kích rơi vào đại lực thần trên người. Đại lực thần hai tay ngăn trở đầu. Trên người không ngừng xuất hiện bị thương dấu vết. Lôi hỏa phong bạo, giống như Long hai tay đẩy. Một đạo lóe ra lôi đình hỏa diễm gió lốc phóng tới đại lực thần. Sau một khắc đại lực thần bị đụng ngã trên mặt đất. Hầu không biết từ nơi nào tìm tới một cỗ xe tải. Vung đến đánh tới hướng đại lực thần. Đại lực thần phất tay muốn đem Hầu mở ra. Lại không nghĩ rằng bị Hầu bắt được ngón tay. Sau một khắc Hầu dùng sức một đập. Thế mà trực tiếp đem đại lực thần hai ngón tay đập bể. Đại lực thần nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra một cái tay khác chụp vào Hầu. Giống như long lúc này điều khiển bùn đất ép hướng đại lực thần. Bất quá lại chỉ trì hoãn một chút đại lực thần động tác. Hầu thừa cơ nhảy ra, vừa dùng các loại đồ vật ném về phía đại lực thần. Cho ta một phút đồng hồ, ta cho hắn mang đến lớn. Tony nói đến, không có vấn đề. Kình Thiên Thánh nói đến, ván lướt sóng, hợp thể. Kình Thiên Thánh cùng mê ngươi kim cương ván lướt sóng hợp thể. Hai môn to lớn họng pháo từ phía sau lưng vươn ra. Không ngừng hướng đại lực thần đầu khai hỏa. Nó hắn Autobot chiến sĩ cũng tập trung hỏa lực công kích đại lực thần đầu. Đại lực thần đành phải một cái tay ngăn trở đầu. Một cái tay khác không ngừng vung vẩy. Hy vọng có thể bắt lấy Kình Thiên Thánh. Đi xếp ti cần trong căn cứ. Sáu mặt thú nói đến, uy chấn ngày, đại lực thần chống đỡ không được bao lâu, muốn hay không phái người đem hắn cứu trở về, uy chấn ngày nói đến, Red Spider bên kia động thủ. Sao, sáu mặt thú nói đến, đã trải qua động thủ. Vậy liền để phi thiên hổ tiểu tổ đi, đừng chết là được, uy chấn ngày nói đến. Đúng, sáu mặt thú nói liền đi truyền lệnh. Nhìn màn ảnh bên trong Kình Thiên Thánh, uy chấn ngày nói đến, mê ngươi kim cương, thực sự là quá lâu không thấy. New York, Tony giờ phút này đã trải qua xúc mãn năng lượng, tránh ra, Tony hét lớn, sau một khắc một đạo cường tráng năng lượng trụ từ Ultron trong ngực tâm bắn về phía đại lực thần. Không, đại lực thần quát to một tiếng. Sau một khắc cột sáng quán xuyên đại lực thần ngực, đại lực thần cả người bốc gây ra dòng điện hỏa hoa. Ngã trên mặt đất, ha ha, cái này đại lực thần cũng chả có gì đặc biệt. Tony đắc ý nói đến, đột nhiên, vừa phát năng lượng pháo lại Tony phụ cận bảo tạc. Tony vội vàng hướng một bên tránh đi, bất quá vẫn là bị dư âm nổ làm bị thương cánh tay trái. Là ai đang đánh lén? Tony hét lớn. Lại một cái to lớn Decepticon rơi xuống từ trên không. Nhìn thoáng qua trên đất đại lực thần, không chết lời nói, trở về cái lời nói. Là phi thiên hổ, mọi người cẩn thận. Kích xạ nói đến, giống như long mấy người cũng khẩn trương nhìn lấy phi thiên hổ. Vừa rồi đem đại lực thần đánh thành dạng này, bọn họ tiêu hao đã trải qua không nhỏ. Hiện tại nếu là nữa đối phó phi thiên hổ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bay ngày hổ, mang ta trở về. Đại lực thần đứt quãng nói đến. Dừng ngang, một người thất bại còn dám nói với ta như vậy lời nói. Nếu không phải uy chấn ngày mệnh lệnh, ta hiện tại liền một pháo oanh ngươi. Phi thiên hổ nói đưa tay đem đại lực thần bắt đầu. Có đi xếp thì cần tập kích căn cứ quân sự. Lúc này kích xạ bỗng nhiên nói ra, không tốt, chúng ta trúng kế, Tony nói đến, lúc này phi thiên hổ nói đến, các ngươi biết đến quá muộn. Rất nhanh vũ khí của các ngươi liền sẽ biến thành chúng ta mới đi Decepticon. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu đều là của chúng ta. Phi thiên hổ nói xong mang theo đại lực thần bay mất. Trở lại căn cứ, giống như long hỏi, đến cùng thế nào? Coulson nói đến, ngay tại 20 phút trước, toàn cầu có 15 cái căn cứ quân sự bị Decepticon tập kích. Mục tiêu của bọn hắn là trong căn cứ quân sự các loại xe tăng cùng máy bay hoặc là tàu ngầm chiến. Hạm, gặp tập kích phía dưới những cái này căn cứ tổn thất nặng nề. Chúng ta dạng này thật sự là quá, bị động, bọn hắn muốn đánh chỗ nào đánh liền chỗ nào. Chúng ta hoàn toàn không làm tốt chuẩn bị. Captain America nói đến, một lần này tình huống để từng cái quốc gia đối với chúng ta đều hết sức bất mãn. Bọn hắn đã bắt đầu tụ tập quân đội. chuẩn bị liên hợp tiêu Thanos ngày hồ. Coulson nói đến, bọn hắn căn vốn là không phải là đối thủ của Decepticon. Liền hôm nay gặp phải cái kia đại lực thần, một cá biệt có thể đánh một chi quân đội. Tony nói đến, chúng ta xác thực hẳn là nghĩ biện pháp, không thể để cho toàn bộ địa cầu trở thành chiến trường. Giống như Long nói đến, hôm nay chẳng qua là một cái đại lực thần sẽ phá hủy tiếp cận một cái quảng trường. Đi vào địa cầu còn có nhiều như vậy Decepticon. Đến lúc đó thực sự đánh nhau chỉ sợ một quốc gia đều không đủ hủy. Lúc này, cổ nhạc thú bỗng nhiên nói ra, báo cáo chủ nhân. Phát hiện nhiều cái mê ngươi kim cương tín hiệu. Cùng lúc đó, Decepticon trong căn cứ, ôn dịch nói đến, báo cáo uy chấn ngày. Có mê ngươi kim cương tín hiệu. Uy chấn ngày đứng lên nói ra, lập tức xuất phát. Cùng ta đem mê ngươi kim cương cướp đến tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.